Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, 52, đệ 52 chương. Triệu Tín là ở cùng Tần Dĩ Hằng ăn cơm thời điểm. Thu được chính mình trợ lý tin tức. Trợ lý nói sở thiết kế hồi bưu kiện. Còn nói có thể cùng chúng ta công ty hợp tác. Triệu Tín làm trợ lý đem hồi hòm thư thời gian tiệt lại đây. Sau đó trộm ngắm liếc mắt một cái đối diện đang ở ăn canh ca ca. Chụp hình tượng thời gian biểu hiện 18:16. Cơ hồ là vừa thu được, trợ lý liền nói cho hắn. Triệu Tín đem điện thoại thu hồi tới, lại nhìn mắt Tần Dĩ Hằng. Ca ca như vậy bình tĩnh, là đã thu được bưu kiện. Chờ hắn cho rằng chính mình trước thu được mà vui vẻ khi. Cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Triệu Tín tự hỏi vài giây, vẫn là nhịn không được thử một câu. Ca, hôm nay tẩu tử rất bận sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không biết, Triệu Tín ninh một chút mày. Nghe không ra ca ca ngữ khí. Có ý tứ gì à? Hắn lại ăn hai khẩu cơm. Rốt cục là không nín được. Đem điện thoại lấy ra tới. Ca, Triệu Tín click mở WeChat. Đem trợ lý cho hắn phát kia chương chụp hình đem ra. Tẩu tử tiếp ta đơn tử, người đâu? Tần Dĩ Hằng dừng một chút, nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn vài giây. Triệu Tín tiếp tục nhược nhược hỏi, ca người đâu, thu được sao? Tần Dĩ Hằng đem cái muỗng buông, lấy ra di động nhìn mắt, không có tin tức, hắn không có nhiều làm tự hỏi. Trực tiếp cấp Hứa Kính gọi điện thoại, đại khái là ở đợi mệnh chung. Hứa Kính thực mau liền đem điện thoại tiếp lên. Tần Tổng, Tần Dĩ Hằng hỏi, buổi chiều cấp sở nghĩa bưu kiện là ai phát? Hứa Kính nói, kế hoạch bộ phát. Tần Dĩ Hằng hỏi, thu được hồi phục sao? Hứa Kính, ta không biết, ta đi hỏi một chút. Tần Dĩ Hằng, hảo, cái này điện thoại Triệu Tín là nghe vào trong tai. Tần Dĩ Hằng như vậy một tá, hắn lập tức tự tin lên, nhưng ca ca trợ lý còn không có hồi âm. Hắn còn không thể cao hứng đến quá sớm, siêu chỉ có thể nghẹn một cổ khí. Trước cúi đầu đem dư lại đồ ăn ăn. Không bao lâu, Hứa Kính điện thoại hồi lại đây. Triệu Tín bất động thanh sắc đem đầu nâng lên tới điểm. Nghe Tần Dĩ Hằng bên này nói. Ân, đã biết, sau đó Tần Dĩ Hằng liền treo. Triệu Tín lại lần nữa đem đầu thấp hèn. Không khí an tĩnh vài giây sau. Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện. Ngươi, ngươi thắng. Tần Dĩ Hằng ngữ khí rất thấp, Triệu Tín căn bản không dám lớn tiếng chúc mừng, không chỉ có không dám chúc mừng, thậm chí không dám đại động tác làm cái gì, túng đến đảo như là hắn thua lần này đánh cuộc, ta thắng là, tẩu tử cho ngươi công ty bưu kiện so với ta muộn, hắn càng nói càng nhỏ giọng. Vẫn là căn bản không hồi, Tần Dĩ Hằng cúi đầu ăn canh. Một bộ không phải rất muốn nói chuyện bộ dáng. Không hồi, Triệu Tín thấp thấp nga một tiếng. Cúi đầu lại uống một ngụm canh. Thất sách, nếu là biết là loại này kết cục, hắn hẳn là cùng ca ca đánh cuộc điểm đồ vật. Triệu Tín nghĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại thay đổi ý tưởng. Tính, ca ca thoạt nhìn giống như thực bị thương bộ dáng. Ca, Triệu Tín làm mà ha ha cười rộ lên. Tẩu tử có thể hay không không thấy được ngươi bưu kiện a? Chúng ta bưu kiện là cùng thời gian cùng nhau phát, hắn rất có thể chỉ nhìn ta, không thấy ngươi đâu, còn có lẽ còn khả năng hệ thống ra trục trặc. Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt xem Triệu Tín liếc mắt một cái. Một bộ ngươi nghiêm túc sao biểu tình, loại tình huống này tỷ lệ là nhiều ít. Triệu Tín trả lời, rất nhỏ. Tần Dĩ Hằng nói, ngươi là đang an ủi ta. Triệu Tín ha ha, có thể là đi. Tần Dĩ Hằng, không cần, ngàn dặm ở ngoài sở nghĩa tự nhiên không biết Tần Dĩ Hằng suy nghĩ cái gì. Mà bay vân công ty phát tới kia phong bưu kiện, hắn đã nhìn không dưới 3 lần, rất muốn tiếp, lại không biết đương tiếp không lo tiếp, cuối cùng vẫn là bởi vì hôm nay công tác không có làm xong. Mới mạnh mẽ kêu chính mình đem hòm thư đóng, hôm nay công tác không nhiều lắm. Sở nghĩa khó được có thể cùng hai vị công nhân cùng nhau tan tầm mơ siêu ba người trò chuyện thiên. Biên chờ Tiểu Triển đem cửa đóng lại, sau đó cùng nhau hướng ra ngoài đi. Tiểu Triển cùng Dung Dung đều là ngồi xe điện ngầm tới đi làm. Tính thời gian, Sở Nghĩa nói, ta đưa các người về nhà đi, tuy rằng không tiện đường. Nhưng cũng không xa lắm Mơ Siêu. Nhưng Sở Nghĩa nói xong, mới nhớ tới, hôm nay hắn cũng không có lái xe lại đây. Tiện đà, hắn nghĩ đến, hắn hiện tại là có được một cái tài xế người. Hảo A lão đại, Dung Dung lập tức đáp ứng xuống dưới. Tiểu Triển cũng không khách khí. Cảm ơn lão đại, hai người nói xong liền tưởng chiều Sở Nghĩa bình thường dừng xe địa phương đi. Nhưng Sở Nghĩa gọi lại bọn họ, không phải bên kia, ở bên này, Dung Dung cùng Tiểu Triển dừng lại nện bước. Theo Sở Nghĩa tay nhìn lại, nhìn đến một cái ăn mặc tây trang nam nhân đứng ở một chiếc xe bên cạnh. Xe bọn họ là quen thuộc, lão đại lão công xe sao? Cho nên, đây là, hai người liếc nhau. Dung Dung trước bật cười, đã hiểu, lão đại tú ân ái tới, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Tiểu Triển cũng lặp lại, đã hiểu, lão đại tú ân ái tới, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Sở Nghĩa làm cười gượng một tiếng, lần này thật đúng là không phải cố ý, Dung Dung cùng Tiểu Triển ra đều chỉ là tàu điện ngầm mấy trạm khoảng cách, thực mau liền đưa đến ra, hai người ở trên xe khi, sẽ cùng Sở Nghĩa tâm sự thiên. Bọn họ vừa đi, xe tức khắc an tĩnh xuống dưới. Sở Nghĩa lấy ra di động chơi trong chốc lát, trong lòng nghĩ Tần Dĩ Hằng. Không biết hắn bên kia công tác kết thúc không có. Tiểu Trần, Sở Nghĩa đem điện thoại phóng túi tiền. Hỏi, Tần Dĩ Hằng hắn thường xuyên tăng ca sao? Tiểu Trần, năm nay tăng ca thiếu. Trước kia mỗi ngày đều tăng ca, Sở Nghĩa gật gật đầu. Cảm thán, rất vất vả, Tiểu Trần cười cười. Phi Vân khai sáng lúc đầu càng mệt, Tần tổng bệnh bao tử cũng là khi đó phạm Mơ Siêu, Sở Nghĩa bẹp một chút miệng. Đầu óc đột nhiên hiện lên lúc trước Tần Dĩ Hằng bộ dáng. Lại mệt lại cô độc, phát bệnh cũng không biết có hay không người chiếu cố, bất quá hiện tại khá hơn nhiều. Tần tổng làm việc và nghỉ ngơi cũng bình thường rất nhiều. Công ty phát triển thực ổn định, Tiểu Trần cười cười. Cũng thành ra. Thật sự thực thành công, Sở Nghĩa gật đầu. Hắn xác thật ưu tú, Tiểu Trần đáp lời. Sở tiên sinh cũng không kém. Ngài cùng Tần tổng thực đăng đối, Sở Nghĩa. Là sao, Tiểu Trần? Đúng vậy, Sở Nghĩa đem điện thoại buông. Chớp chớp mắt, xoa tay chờ đợi Tiểu Trần lấy hắn thị giác. Nói vài câu Tần tổng thực để ý Sở tiên sinh nói. Nhưng đợi đã lâu, Tiểu Trần lại một câu cũng không có nói. Hảo đi, quả nhiên tổng tài bên người người đều là trợ công cái này định luật. Không nhất định toàn chính xác, Sở Nghĩa không nhịn được nhướng mày. Chính mình cười rộ lên, rời nhà còn có một khoảng cách. Sở Nghĩa nghĩ nhàm chán, chạm vào trên xe màn hình. Hỏi Tiểu Trần, có ca sao? Tiểu Trần lắc đầu, không có. Tần tổng ở trên xe không nghe ca, Sở Nghĩa. Hảo đi, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Nếu không chính mình thảo cái đường ăn đi, hắn hỏi Tiểu Trần, ta có thể đem ta ca đơn đạo đi vào sao? Tiểu Trần a một tiếng, một bộ muốn, phải đáp ứng lại không dám đáp ứng bộ dáng. Cuối cùng nói, ta cảm thấy vẫn là hỏi một chút Tần tổng tương đối hảo, Sở Nghĩa tiếp tục hỏi. Người cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao? Tiểu Trần, ta không biết, Sở Nghĩa cười rộ lên, thảo đường thất bại. Bởi vì nhớ thương chuyện này, Sở Nghĩa xuống xe cùng Tiểu Trần nói cảm ơn tái kiến lúc sau. Lấy ra di động lập tức cấp Tần Dĩ Hằng đã phát điều tin tức. Sở Nghĩa, ta về đến nhà tin tức qua đi. Sở Nghĩa mới giữ cửa ngoại cửa sắt mở ra. Tần Dĩ Hằng điện thoại liền đánh lại đây. Thanh khống đèn cũng sáng lên. Hôm nay sớm như vậy. Tần Dĩ Hằng ở bên kia hỏi Sở Nghĩa. Sở Nghĩa không vội mà đi vào, chậm rãi từ từ mà đi tới đá. Đúng vậy, hôm nay công tác không nhiều lắm Mơ Siêu Tần Dĩ Hằng. Về đến nhà, Sở Nghĩa lắc đầu, không có, Sở Nghĩa hỏi. Người đâu, Tần Dĩ Hằng, ta cũng tan tầm Mơ Siêu, Sở Nghĩa cười ừ một tiếng. Hắn nhìn phía trước môn, nghĩ nghĩ, nói, ta hiện tại đổi mật mã đi, như thế nào trọng trí. Tần Dĩ Hằng ở bên kia giáo, ấn tam hạ dấu sao kiện, Sở Nghĩa cúi đầu ấn tam hạ dấu sao kiện. Đại khái là Tần Dĩ Hằng bên kia nghe được bên này tích tích thanh. không chờ Sở Nghĩa tiếp tục hỏi, Tần Dĩ Hằng lại mở miệng, đưa vào cũ mật mã, thua xong ấn giếng hào kiện, Sở Nghĩa đưa vào 100.409. Tần Dĩ Hằng, hiện tại đưa vào tân mật mã, hai lần, mỗi một lần kết thúc đều phải ấn giếng hào kiện, Sở Nghĩa ừ một tiếng. Tiếp tục thao tác, hảo, Sở Nghĩa nói, ngươi trở về phải nhớ đến mật mã sửa đổi, đừng đến lúc đó bị khóa ở ngoài cửa, Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa thuận đường đem cửa mở ra, nhớ tới vừa mới sự, hỏi Tần Dĩ Hằng, ta có thể đem ta ca đơn đạo đến ngươi trên xe sao? Tần Dĩ Hằng không chút nào tự hỏi, có thể, hắn nói xong lại bồi thêm một câu, như thế nào hiện tại còn đang hỏi ta loại này vấn đề? Này đó việc nhỏ chính ngươi quyết định liền hảo, Sở Nghĩa vui vẻ lên. Vẫn là muốn hỏi một chút. Vạn nhất ngươi không thích nghe ca đâu, ngươi bên trong trống trơn, Tần Dĩ Hằng ngữ khí không để bụng. Ngươi thích nghe là được, Sở Nghĩa. Hảo, ta ngày mai liền lộng, Sở Nghĩa nói liền đến trong nhà. Hắn đem cửa đóng lại, sau đó đem đèn khai lên. Tiếp theo, hoa, Sở Nghĩa đột nhiên kinh ngạc lên, mà hắn kinh ngạc thanh âm truyền tới điện thoại kia đầu. Thực rõ ràng mà nghe được Tần Dĩ Hằng cười một tiếng. Sở Nghĩa trước mắt, tủ giày thượng, thả một loạt bóng rổ công tử, mỗi cái công tử một cái tư thế, cái số vừa vặn là một cái đội bóng. Như vậy bãi, thật giống như ở hoan nghênh Sở Nghĩa về nhà. Ngươi, ngươi, Sở Nghĩa siêu vui vẻ, ngươi chừng nào thì làm cho. Tần Dĩ Hằng, buổi sáng, Sở Nghĩa ngồi xổm đi xuống. Bảo trì cầm cùng tủ giày giống nhau độ cao, đem không cái tay kia đáp ở tủ giày bên cạnh, gần gũi nhìn công tử, hồi ức buổi sáng, sau đó hắn nhớ lại, đúng là ra cửa khi, hắn đã tới rồi trên xe, Hứa Kính cùng Tần Dĩ Hằng thật lâu mới ra tới, nguyên lai buổi sáng ngươi ở lộng cái này à, Sở Nghĩa ngữ khí hưng phấn. Tần Dĩ Hằng, đúng vậy, Sở Nghĩa lại hỏi. Là suy nghĩ của ngươi sao? Tần Dĩ Hằng, Hứa Kính, Sở Nghĩa rụt một chút đầu. Hắn liền biết, Tần Dĩ Hằng, Hứa Kính nói như vậy thực đáng yêu. Tần Dĩ Hằng không quá xác định. Hỏi Sở Nghĩa, đáng yêu sao? Sở Nghĩa vội vàng trả lời. Đáng yêu, quá đáng yêu. Bị một cái đội bóng hoan nghênh về nhà. Ai tâm không mềm, Tần Dĩ Hằng, đáng yêu liền hảo, dù sao không ai. Sở Nghĩa nắm lên một cái công tử chính là một đốn nhảy bắn. Sau đó hắn lại nhỏ giọng nói, cảm ơn lão công, hắn lão công ừ một tiếng, nghe tới cũng không có nhiều vui vẻ. Còn nói, ta có việc hỏi ngươi, Sở Nghĩa không cảm nhận được Tần Dĩ Hằng cảm xúc. Lại thay đổi cái công tử cầm, ngươi nói, Tần Dĩ Hằng, ngươi đối ta công ty có cái gì bất mãn sao? Sở Nghĩa đem công tử buông một ít. Lăng đến, cái gì, không có A Tần Dĩ Hằng, hôm nay ta cấp dưới cho ngươi đã phát cái hợp tác biêu kiện. Ngươi thấy được sao, Sở Nghĩa, thấy được, buổi chiều phát tới, nguyên lai ngươi biết chuyện này à, biết Tần Dĩ Hằng nói xong lập tức liền hỏi. Không muốn cùng ta hợp tác, rất quen thuộc ngữ khí, Sở Nghĩa thức khắc nghĩ lại tới ngày nọ ban đêm, Tần Dĩ Hằng cũng dùng như vậy ngữ khí hỏi hắn. Không cho ta chạm vào. Sở Nghĩa nghi hoặc lên. Tha thứ hắn nói lại lần nữa. Không phải à vị này ca ca. Ngươi là mất trí nhớ sao? Vì cái gì mỗi lần kết quả là. Hắn ngược lại là bị chất vấn kia một cái. Đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.